Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 832. Quả thực hủy tam quan. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trò chơi này là cái gì? Rõ ràng chính là một xưng kiếp. Những người này bình thường nhìn một cái so với một cái lịch sự, làm sao có thể nói ra lời hoang đường như vậy, hỏi ra vấn đề không tiết tháo như vậy. Nhưng, không ai để ý tới cô vô thanh lên án, cốc đều bị để xuống, liền ngay cả Danh Khả cũng phóng xuống đến nơi. Danh Khả nhưng vẫn là nhịn không được vụng trộm nhìn Mộ Tử Khâm liếc mắt một cái, anh vừa rồi nhưng mà đối tượng bị thảo luận, nghe được Bắc Minh đại đại những cái lời nói kình bạo này anh lại từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì bày tỏ. Là thật bảo trì bình thản như vậy hoàn toàn việc không đáng lo, vẫn lại là liều chết chống. Xem ta làm cái gì? Mộ Tử Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từ trên cốc rơi vào trên mặt Danh Khả. Anh vẫn có chú ý nha đầu kia, cô xem chính mình, anh làm sao có thể không biết. Đáy mắt hiện lên vài quang mang sung sướng, ý cười đẹp khó có được trên mặt hắn hiện lên, anh cười hỏi. Ngươi sẽ không cũng từng coi ta như đối tượng ảo tưởng đi. Ở nơi nào, là cái tư thế gì? Ta không ngại cùng ngươi xâm nhập thảo luận một phen. Danh Khả hít sâu một hơi, khẩn trương thu hồi ánh mắt. Thật sự muốn chết, đêm nay, một đám này như thế nào tất cả đều hóa thân sói xám lớn một dạng. Liền ngay cả Tử Khâm cũng biến thành như vậy, quả thực quá thần kỳ rồi. Thật giống như, thật sự tại đêm trăng tròn, biến thân làm sói. Không ra sao, Bắc Minh Dạ bên cạnh đột nhiên hỏi. Trái tim Danh Khả lại nhịn không được run lẩy bẩy, vừa rồi Mộ Tử Khâm như vậy nói chuyện anh có thể hay không? Nâng lên đầu lông mày vụng trộm nhìn hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt Bắc Minh Dạ ung dung, thậm chí đáy mắt lại vẫn ẩn giấu một chút ý cười sung sướng. Không chỉ không có tức giận, lại vẫn cười đến thoải mái như thế. Một cái ban đêm như vậy, quả thực phá vỡ cảm quan quá khứ cô đối với những người này. Có phần bất an đem cốc mở ra vừa thấy, 446 điểm, nên là không đến mức sẽ nhỏ nhất. Nhìn những người khác liếc mắt một cái cô cuối cùng an tâm, bậc trung, không phải hai người sau cùng. Lần này lấy lớn nhất đúng là Mộ Tử Khâm, vốn Danh Khả nhớ lại là hắn mà nói khẳng định sẽ không hỏi ra vấn đề quá làm cho người ta không chịu nổi, nhưng nhớ tới anh vừa rồi nói lời nhất thời liền không tin tưởng rồi. Dù sao hỏi không phải cô an tâm, lấy đêm ít nhất là Bắc Minh Liên Thành, Danh Khả có phần vui sướng khi người gặp họa nhìn nam nhân vẫn ngồi được thẳng tắp như cũ, nếu anh thua. Nữ nhân hư hỏng, Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nha đầu kia ăn là cái tư tưởng xấu gì. Mộ Tử Khâm mặt mày sáng lên, nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành hỏi. Có người nói thời điểm xuất môn anh sẽ thấy mặt trời cùng ánh trăng cùng một chỗ, người nói anh khi nào thì ra ngoài. Ngày mai, Bắc Minh Liên Thành tựa hồ ngay cả muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, tùy ý trả lời. Mộ Tử Khâm lại nhìn đếm ngược hồ đồ thứ hai. Vùng ngoại thành đã xảy ra một trận tai nạn xe, thời điểm cảnh sát đuổi tới phát hiện trong xe gặp chuyện không may, vết máu loang lổ, nhưng không thấy bên trong có thi thể người có thương tích. Nơi này là vùng ngoại ô, trải qua kiểm tra chung quanh không có dấu chân khả nghi, đây là có chuyện gì? Hồ đồ ngay từ đầu lại vẫn khóa mày rậm, bị Bắc Minh đại đại bị trêu cợt lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Hồ đồ chỉ có 15 giây. Gocchuyenaudio.com. Thời gian, ta muốn bắt đầu đếm. Hồ đồ có phần lo lắng, liếc nàng một cái, chỉ coi như nghe không được thanh âm cô đếm, tiếp tục suy nghĩ. Rốt cục tại thời điểm Bắc Minh đại đại đếm tới 11, anh đón nhận ánh mắt Mộ Tử Khâm, cất cao giọng nói. Bởi vì xe gặp chuyện không may là một chiếc xe hiến máu, trong xe có túi máu. Bingo, Mộ Tử Khâm vỗ tay phát ra tiếng, cầm lấy cốc lại đong đưa. Người ra đề mục tiếp thụ đáp án, mọi người liền lại bắt đầu đong đưa. Người bị phạt kế tiếp rốt cục tại hai đợt qua đi xuất hiện, Mục Nhất tóm lấy chảo đầu trước phạm một chai bia lại nhìn Bắc Minh đại đại. Có vấn đề khẩn trương, Bắc Minh đại đại vừa rồi nếm qua thiệt thòi, tự nhiên biết nắm chặt cơ hội báo trở về, lập tức hỏi. Ở trong này chọn một cái nữ sinh, người nghĩ muốn gục người nào? Thực nói sao, Mục Nhất nhìn chằm chằm cô, một cặp mắt lấp lánh tựa hồ một chút đều đã không biết là xấu hổ. Bắc Minh đại đại hừ lạnh, người nói a, Mục Nhất ngay từ đầu nhìn chung quanh mọi người, Danh Khả lập tức xoay mặt tránh thoát ánh mắt của anh, loại sự tình này, có thể lẫn mắt xa xa tốt nhất, quả thực quá hủy tam quan rồi. Tầm mắt Mục Nhất tại trên người bốn người nữ sinh nhìn quét một vòng, rốt cục chống lại ánh mắt Bắc Minh đại đại. Nói thật Khả Khả tiểu thư cực kỳ mê người, cục của cô tư vị nhất định cực kỳ. Danh Khả đầu thấp đủ, bất quá cô rất rõ ràng Mục Nhất sẽ nói như vậy, nhất định có phía sau. Quả nhiên, lại nghe đến Mộc Nhất cười nói. Bất quá so sánh đứng lên, ta còn là thích đại đại trưởng ngươi, ngươi có biết ta thích Khổng Vũ hữu lực như vậy, trấn áp mới càng thêm tư vị, ngoạn chơi cả buổi tối cũng không mệt phải hay không? Bắc Minh đại đại mặt đỏ lên, không nghĩ tới hỏa này cư nhiên đốt tới trên thân mình đến đây, vừa rồi Đông Phương Thần hỏi cô cũng không nhiều cố kỵ như vậy, nhưng hiện tại đến phiên cô cảm giác nhất thời bất đồng rồi. Trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể dùng lực liếc Mục Nhất một cái, bỏ qua một bên loại trọng tâm đề tài có khả năng tai họa chính mình này, tiếp tục hỏi. Mục Nhất đại ca lần đầu tiên là khi nào thì, đối tượng. Địa điểm, bây giờ đối với Phương ở nơi nào? Lần đầu tiên, cái này có chút khó khăn, Mục Nhất tóm lấy chảo đầu thật sự suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời nói. 18 tuổi đi tuổi tác cụ thể đã quên, một nữ hài tử xã khu chúng ta, nhận thức trên bàn mạt trượt ở lữ quán ngoài tiểu khu, về phần người ta hiện tại ở nơi nào, cái này, ta còn thật không biết. Nhìn ra được Mục Nhất trả lời cực kỳ thật sự, Bắc Minh đại đại mới bằng lòng buông tha anh, bất quá phen này lăn qua lăn lại một chút cũng không kích thích cô vẫn lại là có phần thất vọng, khi nào thì có thể hỏi hỏi Từ Khâm tốt nhất, nếu không, Liên Thành đội trưởng cùng lão đại cũng được ngoạn chơi. Cốc lại bị đong đưa, lần này Du Phi phàm xui xẻo, lại bị Đông Phương Thần hỏi trên. Thời điểm ngồi xe công cộng có cái cô nương mặc váy dài tím lên xe, ném 6 nguyên, lái xe để cho cô đi lên, một cái cô nương quần ngắn đi cùng một chỗ nhưng cũng chỉ có 3 khối, lái xe cũng để cho cô lên rồi, cô nương người thứ 3 cô một phân tiền đều không có, lái xe vẫn lại là để cho cô lên rồi, ngươi nói đây là vì cái gì? Du Phi phàm chớp động đôi mắt có vài phần men say nhìn chằm chằm hắn, con ngươi đẹp lóe lóe, mới hơi đỏ mặt trả lời. Góc chuyện audio.com, bởi vì cô không mặc váy. Không đúng, Đông Phương Thần cười hì hì nói, không mặc váy rõ ràng không hợp với lẽ thường, nên phạt. Du Phi phàm lập tức lầu bầu môi mỏng, quả thật là hơi say, người càng nguyễn ngã vào Bắc Minh đại đại, liền ngay cả giơ tay đều đã nhìn ra được mềm nhũn không bao nhiêu khí lực. Trước tiên là nói về đáp án. Đông Phương Thần cười đến sung sướng, ánh mắt đảo qua quét đến Danh Khả dựa tại bên người Bắc Minh giả, anh nhướng nhướng mày. Tiểu nha đầu tới nói cho cô, quét thẻ xe buýt sao? Danh Khả tùy ý trả lời, bọn họ những thứ kẻ có tiền này đại khái ngay cả thẻ xe buýt là cái gì cũng không biết, nhưng cô bất đồng, cô trước kia thường xuyên dùng. Đông Phương Thần đối với cô dựng dựng ngón cái đầu, lại nhìn Du Phi phàm. Như thế nào, có phục hay không, cách chương.